phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 8, Bạch Hạt, chỉ cần phát hộp. Gocchuyenaudio.com. Editor, Luna Hoang, khi thân ảnh của Cố Khuynh Thành biến mất ở cửa chính. Bên ngoài trong nháy mắt nổ tung hoa. Ai ai ai, ta không nhìn lầm chứ? Ban nãy đi vào có đúng hay không? Phế vật lão thất của Cố gia a, chính là nàng. Các ngươi nói, nàng trễ như thế xuất hiện ở trong vương phủ, còn vào bảo khố, sẽ không phải là vương gia chúng ta thực sự đồng ý thú nàng qua cửa chứ? Xác định vững chắc sẽ không? Vương gia chúng ta thích tỷ tỷ thiên tài của nàng. Hơn nữa vương gia cũng nói nữ chủ nhân của vương phủ chúng ta. Chỉ có thể là tam tiểu thư Cố gia. Nghe những người này nghị luận, mặt của Hắc Y nam tử triệt để lạnh xuống. Mắng, các ngươi nói đủ chưa? Vương phủ mời các ngươi đến, không phải là vì cho các ngươi phía sau chủ tử nghị luận. Lần tới nếu là tái phạm, các ngươi liền cút ra khỏi vương phủ đi. Dứt lời, vài tên thủ vệ lập tức câm như hến, cũng không dám thở mạnh. Nói đùa, tiền công vương phủ cho bọn hắn, so với bổng lộc của một trong quan viên tứ phẩm đều cao. Nếu là thật bị đuổi khỏi phủ, bảo bọn họ đi đâu tìm việc tiền công nhiều như vậy. Ở bên ngoài thanh âm tĩnh đến châm rơi trên mặt đất đều có thể đều nghe được. Cố Khuynh Thành thân ở bên trong, xuyên qua dũng đạo lớn, vòng qua bình phong đá trọng trọng, đi tới trước một cánh cửa. Nàng vươn tay nhẹ nhàng đẩy, cửa không khóa liền bị mở ra. Mới vừa vào, Cố Khuynh Thành liếc mắt liền thấy, có hơn 10 dạ minh châu to chừng, được tương khảm ở trên vách tường bốn phía, dùng để chiếu sáng, chân bảo hiếm thế ở bên ngoài vô giá, ở chỗ này tùy ý có thể thấy được, không có chỗ đặt, liền tùy ý để dưới đất, thấy như vậy một màn, Cố Khuynh Thành hít phải một ngụm lãnh khí, mắng thầm, ở nơi này là bảo khố, rõ ràng là quốc khố. Lâu Thiều Hàn tên khốn kiếp kia, cư nhiên có tiền như vậy. Cố Khuynh Thành đi ở mấy cái kệ, từng hàng nhìn sang, mấy cái giá cạnh tường, thấy được trưng bày các loại dược liệu chỉnh tề. Mừng rỡ hơn, Cố Khuynh Thành phát hiện, có chút dược liệu đặc biệt đóng gói, mà ở đây đều dựa theo dược tính của dược liệu, mà sắp xếp, không có nửa điểm pha trộn. Có thể thấy được, luyện dược sư thuộc hạ của Lâu Thiều Hàn cũng có phẩm cấp không thấp. Bằng không không có khả năng đem những dược liệu này đều ngay ngắn trưng bày. Trong mắt của nàng cất giấu kích động hầu như không ức chế được. Còn hơn vàng bạc tài bảo, nàng càng thích dược liệu, nhất là nơi này có nhiều dược liệu như vậy, cũng đủ nàng dùng được lâu. Trước mắt Cố Khuynh Thành sáng ngời. Đúng rồi, trong vương phủ có luyện dược sư, vậy khẳng định sẽ có đan phương đan dược và luyện chế thành. Nói không chừng cũng sẽ có đan phương của tẩy tủy đan. Thật tốt quá, chuyến này của nàng quả nhiên không có tay không. Chiếm được nhiều dược liệu như vậy không nói. Cố gắng còn có thể giải quyết xong chuyện của tẩy tủy đan. Cố Khuynh Thành kềm chế vui sướng trong lòng. Móc túi càn khôn ra. Đem tinh thần bắn ra. Bao trùm mặt trên của tất cả vật phẩm. Ngay sau đó ý niệm chuyển động. Trong nháy mắt đã đem bảo bối cùng dược liệu khắp phòng. Toàn bộ chuyển rời đến trong túi càn khôn. Chỉ bất quá, những thứ kia nhiều lắm. Cố Khuynh Thành hao phí quá nhiều tinh thần lực. Vừa cất xong túi càn khôn. Trước mắt của nàng một trận mê muội. Ngồi ở trên đất, có một chút ý thức. Cố Khuynh Thành ở trong túi càn khôn tìm. Không bao lâu, từ trong một đống đồ, tìm được một lọ đan dược. Trên bình dược hé ra tờ giấy. Trên đó viết tam phẩm bổ khí đan, Cố Khuynh Thành đổ ra một viên thuốc để lên mũi người. Phát hiện bên trong đều là dược liệu bổ khí tinh, lập tức ăn vào, một lát sau, tinh thần lực tiêu hao đã khôi phục 1/3, thể lực cũng đang từ từ khôi phục, tuy rằng khôi phục không nhiều lắm, nhưng cũng đủ Cố Khuynh Thành bình an trở lại thừa tướng phủ. Cố Khuynh Thành ngồi ở tại chỗ, điều thức một hồi. Chậm rãi mở hai mắt ra, hộc một ngụm chọc khí, đang định đứng lên, dư quang lại mơ hồ thấy gì đó đen thui, giấu ở dưới cái giá đối diện, Cố Khuynh Thành vươn tay xuống dưới cái giá, Không bao lâu, liền móc ra một hộp gỗ màu đen tứ tứ phương phương hắc sắc. Nàng cau mày, chấn động bụi phía trên rớt xuống. Hộp gỗ liền lộ ra tướng mạo sẵn có. Chỉ thấy hộp gỗ có chút sứt mẻ. Mặt trên có thật nhiều địa phương nước sơn hắc sắc đều đã bóc ra. Bên góc còn có chút tổn hại. Dựa vào, trong bảo khố kim quang lóe lóe này, vẫn còn có một cái hộp gỗ hư như vậy. Trộm lão thiên, ngươi không phải là đang đùa giỡn ta đi. Thấy một tình huống như thế, Cố Khuynh Thành nhịn không được bạo câu thô. Bất quá, chỉ cần là đồ của Lâu Thiêu Hàn, nàng cũng phải toàn bộ lấy đi. Không chừa một mống, bao quát tiểu hộp hư này. Cố Khuynh Thành tiện tay đem hộp gỗ ôm vào trong lòng. Đứng lên phủi bụi trên người một cái, liếc nhìn bảo khố trống không bị bản thân lấy hết, nàng hài lòng gật đầu, nghênh ngang đi ra cửa. Đi tới cửa, Cố Khuynh Thành ngừng lại, quay đầu lại đem hơn 10 viên dạ minh châu trên vách tường cũng cạy xuống. Cất vào trong túi càn khôn. Luna, nữ chủ thật là phúc hậu nha, sao không lấy luôn mấy cái giá của người ta luôn đi. Thấy Cố Khuynh Thành ôm một tiểu hộp gỗ đi ra, hắc y nam nhân thở dài một hơi, lại nhịn không được khinh bỉ Cố Khuynh Thành một phen, bên trong nhiều bảo bối như vậy, nàng chọn cái hộp gỗ, thực sự là đôi mắt có vấn đề. Cố Khuynh Thành khẽ nâng cằm, vỗ vỗ hộp gỗ, đối với hắc y nam nhân nói, bổn cô nương cần cái hộp nhỏ này, ngươi quay đầu lại cùng Lâu Thiều Hàn nói một tiếng. Đúng rồi, thuận tiện nói cho hắn biết, gia gia ta tại gia đang ngủ say, hẹo nam kia, hắn có thể giết. Dứt lời, Cố Khuynh Thành cười híp mắt vỗ hắc y nam tử một cái. Quang minh chính đại từ đại môn ly khai, đi tới ngoài vương phủ, Cố Khuynh Thành nhìn lại tam vương phủ một mắt, trong mắt hiện ra một tiểu ý giễu cợt, Lâu Thiều Hàn, đây bất quá là lợi tức lão nương thu, sổ sách của hai ta. Sau này chậm rãi toán, cách chương.